sân nhà nông ruộng đồng khuya sớm, mưa nắng đêm ngày mặt nắm tay chai. Phận nghèo nào nghĩ đến ai, chữ duyên chữ nợ hòa. Chữ duyên chữ nợ biết ngày nào. Ủa anh hai, mặt trời lên đã cao, sao không ra ruộng mà còn ngồi ở đây? Dạ cô Duyên, tôi đang chờ. Chờ cái gì? Dạ tôi đang chờ. Chờ cái gì? Tôi đang chờ đợi ai, dáng thước tha tóc mây buông dài. Ngày đêm tôi ra vào như người mất trí, ngồi đứng không yên chỉ mong gặp mặt. Sao lòng băn khoăn không dám tỏ cùng ai. Tôi hiểu rồi, anh đang sầu tương tư. Bóng giai nhân khiến anh thẫn thờ, ruộng nương không màng để lúa vàng héo khô. Người đó dạ không nói dấu gì cổ, tôi đang thầm thương một người con gái. Chung xóm cùng thôn ra vào chạm mặt, tháng lại ngày qua tình yêu chớm nở. Muốn ngỏ cùng ai bao lời thương nhớ, nhưng dạ băn khoăn lòng nhiều lo sợ. Vì người ta cứ hờ hững vô tư, khiến cho tôi ngày nhớ đêm mong thấp thòm ra. Này từng đổi nắng dầm mưa, rắn rít cọp beo, tôi nào đâu có sợ. Chỉ sợ mình nghèo tóc chai da ngâm, sợ trao môi duyên thầm e miên đời mai. Rồi chắc tại anh mê sai, thích ngắm nhìn những tiểu thơ đài cát, áo lụa quần là má phấn môi son. Rồi thấy mình nghèo không thể trèo cao, đành ôm nỗi thương đau cho mối tình câm nín phải không? Cô Duyên, cô đừng có nói như vậy mà tội nghiệp cho tôi. Phận hàng gì đâu dám nghĩ xa vời. Mẹ cha tôi bạc phần nên mất sớm, chỉ có một thân dài dàng giữa cuộc đời. Tôi cũng hiểu mình nên an phận, đâu dám đua đòi mơ mộng cao sang. Dầu dài nắng mưa nên thiệt thà ngại thân, anh chớ ngại chi tiếng đời mãi mìa. Anh chân chất hiền hòa ai nấy cũng đều khen. Thiệt gì hả cô Duyên? Tôi nói thiệt mà. Vậy thì nói gần nói xa, hôm qua nói thiệt, người mà tôi ngày đêm thầm thương trộm nhớ, người ấy là... Là ai, là ai? Dạ là... Là ai? Là cô Duyên hiền ngoan nhất xóm, hiếu thảo siêng năng, bao người mến thương ngợi khen. Ý anh hai xin đừng trêu nữa, kéo Duyên thẹn thùng. Tình anh trao tim lòng xuyến sao, nhưng hiếu oan chưa đền xong, đâu dám nào ước mơ đơn chuyện. Tình cô. Ủa à, mà em nói như vậy có nghĩa là... Nghĩa là em cũng quý cũng thương anh nhiều lắm, thương dáng phong sương làn da sạm nắng áo đẫm mồ hôi dày dạng tháng năm. Giờ thằng hai con anh Tư Cà đó, thấy vậy mà nó thiệt là dễ thương. Ba má nó qua đời khi nó mới có 15 mà, thân côi cút bơ vơ, vậy mà nó giỏi giang, hiền lành lễ phép hết sức vậy đó. Em quay mặt đi cố ngăn dòng xúc cảm đang trào dâng từ tận đáy tâm hồn. Trời ơi, như vậy là con được vợ rồi. Xin cảm ơn con đĩa. Kỳ này về cúng con đĩa nãy chuối à nghe. Em ơi, vậy cuối mùa gặt này anh nhờ người mai mối đem cao trầu đến xin hỏi cưới em nha. Chuông cha ơi, cái Tết năm này chắc thiệt là vui. Ba má ơi, ba má sắp có được dâu hiền dâu thảo rồi. Anh hai, anh làm cái gì như con lật đật vậy? Coi chừng cô bác họ thấy họ cười chết đó. Em ơi, anh tính như vậy nha. Đám cưới của mình đó, anh sẽ không mặc áo dài khăn đóng giống mấy đứa bạn của anh đâu. Anh sẽ để dành tiền nè, mua một bộ đồ vest, rồi thắt cái cà to quách giống như ba cái thằng cha gì ca bài liên khúc nghèo đó. Em thấy có được không? Anh hai, anh nói cái gì kỳ cục vậy? Tục lệ ông bà không có thể quên đi được. Nghe em nói nè, muốn được vợ thì đừng làm phật lòng ba má vợ. Học đòi làm chi kẻo thiên hạ chê cười. Anh cũng biết vậy rồi. Yêu em anh chẳng ngại chi, trèo non lội suối quản gì gian nan. Chồng hiền cưới được vợ ngoan, cha mẹ rỡ ràng cùng lối xóm bà con.